Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1368, lại được Đại La Đạo quả. Chương 1365, lại được Đại La Đạo quả. Lúc này thiên địa khí vận nhanh chóng hướng Sở Tiệp thân thể mà đi, không người lại ngăn cản nàng. Ngược lại, vì để cho nàng nhanh lên thành tiên mà củng cố xung quanh hoàn cảnh, Sở Tiệp cũng chưa từng lệnh người thất vọng, lấy cực nhanh tốc độ dung nạp đại khí vận, về sau mang theo vô biên khí vận từng bước một đi đến cầu thang. Đương nàng đi vào đệ cửu giai bậc thang lúc, một bước đạp xuống, răng rác, trắng noãn cầu thang hiện đầy vết rách, sau đó oanh một tiếng tại chỗ vỡ vụn. Sở Tiệp cũng bởi vậy lại lần nữa tăng lên vị trí đạp thiên mà đi, thuộc về nàng tiên lộ bị nàng mở ra tới hào quang vạn trượng. Lúc này Chu Thâm lập tức đã nhận ra tiên lộ, nhìn hướng Đường Nhã nói: "Nhanh, đi lên." Đường Nhã hít sâu một hơi, sau đó điều chỉnh dưới trạng thái nói: "Được." Hào quang chiếu rọi xuống đến, Đường Nhã không dám chần chờ, đón hào quang mà bên trên. Giờ khắc này, nàng cảm giác trên người có tiên khí hiện ra. Đây chính là thuận tiên lộ thành tiên cảm giác, mà lại có khí vận nhập thể. Cơ hội như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nàng rốt cuộc minh bạch Đào tiên sinh vì cái gì muốn để nàng tới. Đây là đại cơ duyên. Lúc này trốn ở trong tối thượng quan Thanh Tố cũng là kích động nhìn bầu trời, sau đó đạp không mà đi. Bực này đại cơ duyên, không nghĩ tới mình có thể gặp gỡ. Xem ra Bích Trúc tiên tử nói không sai, tới đây sẽ không sai. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng Bích Trúc tiên tử muốn đem nàng hướng hố lửa đẩy. Vừa mới chiến đấu quá mức đáng sợ, mình tựa như một con kiến hôi, không thể động đậy. Nguyên lai cuối cùng là để nàng tới đón tiếp đại cơ duyên. Bàn tại hải vụ động phía trước chờ đợi Nam Cung Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng không có trực tiếp tới gần thành tiên lộ, mà là ngay tại chỗ thành tiên. Nàng vốn là tiên, chỉ là một đường khôi phục mà thôi, cho nên nguyên địa là đủ rồi. Trừ cái đó ra còn có mấy đạo thân ảnh bay lên trời. Người người đều tại thành tiên, không thể thành tiên, liền bắt đầu hấp thu cơ duyên. Lãnh Vô Xương nhìn lên bầu trời, thở dài, như thế cơ duyên, nàng gặp được hai lần. Lần thứ nhất nàng còn nhỏ yếu, lần này nàng kém một chút cảnh giới, cứ như vậy bỏ qua hai lần, có chút đáng tiếc. Mà đối với những biến hóa này, dẫm tại phía trên huyết trì Giang Hạo cũng không phát giác. Khi tiến vào huyết trì trong nháy mắt, có thể phát giác được huyết trì đã cùng ngoại giới cách ly, không cách nào cảm giác bên ngoài. Bên ngoài cũng khó mà trong nhận thức mặt, chỉ có thể nhìn cái đại khái. Có lẽ là cổ kim thiên cũng không muốn gây quá lớn. Dù sao, một cái là cổ kim thiên, một cái là có cổ kim thiên danh tự người. Nếu là quá rõ ràng, chẳng phải là cổ kim thiên đánh cổ kim thiên. Mà theo Giang Hạo từng bước một tới gần, cổ kim thiên trong mắt càng thêm xích hồng. Giang Hạo không biết đối phương là loại nào tư tưởng, nhưng là hắn cảm thấy mình mỗi một bước đều có áp lực thật lớn. Cổ kim thiên thực lực mình không cần đo, mình tại hắn mí mắt dưới, cơ bản không có cơ hội thoát đi. Duy nhất có thể làm chính là dùng thiên cực ách vận châu uy hiếp đối phương, nhưng là có hữu dụng hay không cũng không xác định. Có lẽ người khác không cách nào thoát đi vận rủi từ thiên cực ách vận châu, nhưng cổ kim thiên dạng này cường giả không phải là không có hy vọng. Mặt khác, đối phương nếu là không thèm để ý thiên địa sinh tử tồn vong, hoàn toàn không cần thiết để ý sống chết của mình, phát nổ cũng liền phát nổ, cũng không biết ba viên cùng một chỗ bảo có thể hay không lưu lại đối phương. Giang Hạo suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhưng đều là không có bất kỳ cái gì câu trả lời ý nghĩ. Lúc này sau lưng của hắn đã ướt nhẹp, lần thứ nhất cảm giác người trước mắt như vậy khó câu thông. Quá mạnh, chớp mắt giết Tuyệt Tiên. Tiền bối, chúng ta làm sao so? Giang Hạo tại đối phương cách đó không xa dừng lại, cung kính mở miệng, liền bình thường so, hiện hữu tu vi dưới, ngươi có thể thắng ta là được. Cổ Kim Thiên nói tu vi bắt đầu giảm xuống, cuối cùng dừng lại tại Tuyệt Tiên sơ kỳ. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn. Rất sớm trước kia Cổ Kim Thiên liền có thể nhìn ra cảnh giới của mình. Hắn như là vô danh bí tịch bình thường, có thể thông qua các loại đồ vật biết được tu vi thật sự. Không những như thế, chỉ cần có tứ chi tiếp xúc, đối phương còn có thể biết được mình tuổi tác, cho nên thấy đối phương bình thường không cần ẩn tàng cái gì. Không cần thiết, cũng không biết lần trước vì sao đột nhiên liền không hỏi cũng không so tài. Lần này xuất hiện vị này, tựa hồ còn có chút kích động. Tiền bối, ta nếu là thắng đâu? Giang Hạo mở miệng hỏi, đưa ngươi dạng đồ vật. Huyết trì cứ thế biến mất. Cổ Kim Thiên mở miệng nói ra, vậy ta nếu là thua đâu? Giang Hạo hỏi, chuyện này vẫn phải nói rõ ràng. Này thiên đạo trúc cơ đừng thành tiên. Cổ Kim Thiên mở miệng nói, nghe vậy, Giang Hạo thở phào một cái. Không phải nhắm vào mình cũng là còn tốt. Mà Sở Tiệp bên kia, bên ngoài còn có người che chở, tự nhiên không có vấn đề. Ngươi không lo lắng? Cổ Kim Thiên cười hỏi. Xích Hồng đôi mắt tựa hồ chờ không nổi nữa. Giang Hạo khẽ gật đầu, sau đó nói, không lo lắng, cảm thấy mình thua cũng không quan trọng. Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Thiên đao xuất hiện trong tay, bình thản âm thanh chậm rãi truyền đến, vãn bối sẽ không thua, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Giang Hạo đã đi tới Cổ Kim Thiên trước mặt, trăng tròn tại phía sau hắn xuất hiện, sau đó trăng tròn xuất hiện vết rách, ánh trăng đảo qua, thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, oanh, một đao chém về phía Cổ Kim Thiên. Cái sau y nguyên một chỉ điểm ra, trực tiếp cùng Trảm Nguyệt lưỡi đao tiếp xúc. Ầm ầm, huyết trì chấn động, vô số huyết thủy lăn lộn. Hai người đứng ở huyết thủy bên trong, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Oanh, hai người lui về phía sau mấy bước. Giang Hạo thả ra thần thông tàng linh trọng hiện, trong tay thiên đao đao ý phun trào, đại thế chi uy hiện ra. Một đao rơi xuống, thiên đao thức thứ hai, chấn sơn, Cổ Kim Thiên nhẹ nhàng đạp đặt chân, huyết trì phun trào tựa như thao thiên cự lãng phun trào. Oanh, 10 vạn sơn hải cùng sóng máu va chạm, ầm măng vỡ vụn, chợt đại đạo chi uy va chạm, vô số tay ếch như là gió lốc bắt đầu phóng lên tận trời. Giang Hạo thân ảnh biến mất tại huyết hồng bên trong. Cầm trong tay thiên đao tựa như lưu tinh, oanh, ầm ầm, Giang Hạo đao chưa từng dừng lại, đao đao rơi vào Cổ Kim Thiên phía trước, cái sau cũng thế như thế, đối kháng bên trong cũng bắt đầu công kích, thân ảnh của bọn hắn tại trong huyết trì biến mất lại xuất hiện, va chạm lực lượng lệnh huyết trì phóng lên, bị bọn hắn lực lượng cuốn lên vòi rồng, gào thét mà đi. Như là thiên cực hung vật bộc phát, nguyên bản ở bên ngoài người vây xem, từng cái không ngừng lui lại, cái này tựa như thiên cực hung vật bao trùm mà tới, để bọn hắn không dám tùy ý đụng vào. Hạo Nguyệt chân nhân nhìn xem hai đạo huyết hồng vòi rồng, tê cả da đầu, cái này nếu là dựa đi tới, mình có thể ngăn cản vận rủi xung kích sao? Trực tiếp đem thành tiên đánh gãy cũng có thể. Bên trong hai người thật sự một điểm không sợ cái này vận rủi. Cái này không chỉ là đơn thuần tai ếch, còn có vô tận nguyền rủa, đại đạo đều sẽ bị ăn mòn. Mà hai người kia thế mà ở bên trong giao đấu, thật sự một chút cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng mà không có người có thể cho ra đáp án. Huyết trì bên trong, Giang Hạo thừa nhận lớn lao áp lực, cùng chưa thành tiên lúc khác biệt. Cổ Kim Thiên đại đạo lực lượng cực kỳ nặng nề, nhưng hắn cũng không có chút nào yếu thế. Hồng Mông Tâm Kinh bắn ra, chưa bao giờ có cảm giác. Đại La Thiên Đao ý đồng dạng cảm thấy hưng phấn. Thiên Đao cũng đang phát ra đao minh, giờ khắc này cảm nhận được lớn lao áp lực. Giang Hạo chợt tiến vào cảm giác kỳ quái, cảm giác có thể trưởng khống thân thể hết thảy. Đại đạo nhập vi, Giang Hạo chớp mắt mà di chuyển, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, tựa hồ tốc độ của mình có thể siêu việt hết thảy. Siêu việt người trước mắt, Cổ Kim Thiên theo không kịp chính mình, một nháy mắt hắn chiếm cứ ưu thế, vô số công kích rơi tại trên người Cổ Kim Thiên, đem nó bức lui, nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện Cổ Kim Thiên cũng nhanh, đồng dạng tiến vào dạng này trạng thái. Trạng thái bên trong, hai người bốn mắt tương đối, sau đó biến mất tại nguyên chỗ, đại đạo nghiêng mà ra, va chạm không ngừng, huyết trì đều tại bốc hơi, đao thế đại khai đại hợp, đạo thuật chi lực phá toái hư không, mà ở bên ngoài, huyết hồng vòi rồng kết nối thiên địa, đại đạo khí vận đều không thể tới bằng được, một màn này để Thiên Âm Tông mọi người sợ hãi không thôi. Đại địa sinh linh đều cảm thấy một loại khô bại, sinh mệnh khí tức tại tàn lùi. Thiên Âm Tông bên ngoài, cây cối bắt đầu khô bại, yêu thú điên cuồng chạy trốn. Không chỉ như thế, liền Tư Trình bọn người cảm thấy bất an, tựa như thiên cực ếch vận châu muốn bạo phát bình thường. Nhan Nguyệt Chi cảm giác cực kỳ sâu sắc, tựa hồ sau một khắc sinh mệnh của mình sẽ như vậy tàn lùi. Cũng may thành tiên lộ có thiên địa khí vận bảo vệ. Bằng không thì muốn thành tiên cực kỳ khó khăn. Mà ở trong huyết trì, Giang Hạo cầm trong tay thiên đao, đối thiên đao thức thứ bảy cảm ngộ càng nhiều. Một khắc này hắn dẫn động một đao kia, trong mơ hồ hắn tựa hồ biết như thế nào lĩnh hội một đao kia. Cũng liền là lúc này, Giang Hạo chém ra thức thứ bảy hư ảnh. Oanh! Cổ Kim Thiên hai ngón thành thuật, tựa như cự thủ điểm ra, ầm ầm, tiếng vang truyền ra, cự thủ vỡ vụn, xuất. Cổ Kim Thiên liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đứng vững tại chỗ, nhìn về phía trước, rơi vào phía trên huyết trì. Giang Hạo trầm mặc không nói. Giang Hạo còn tại trải nghiệm một đao kia, đáng tiếc dùng ra về sau cũng không có quá nhiều lĩnh ngộ. Đao ý tán đi về sau, Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, cung kính hành lễ, tiền bối, đã nhường, rất lợi hại đao pháp sao? Cổ Kim Thiên nhìn chằm chằm Giang Hạo nói, may mắn có chỗ lĩnh ngộ. Giang Hạo khiêm tốn nói, hơn 130 tuổi, tuyệt tiên sơ kỳ. Cổ Kim Thiên hỏi, tiền bối mắt sáng như đuốc. Giang Hạo cúi đầu nói, người thật là tuyệt tiên sơ kỳ. Cổ Kim Thiên lại hỏi, đúng là may mắn tấn thăng tuyệt tiên, tương đối mà nói yếu đi chút, đối đạo lĩnh ngộ cũng không quá đủ, kém xa tiền bối. Giang Hạo cúi đầu nói. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, nguyên bản sắp yên lặng huyết trì đột nhiên nhấp nhô bắt đầu. Cổ Kim Thiên xích hồng đôi mắt có ba động, tựa hồ tùy thời sẽ còn xuất thủ. Giang Hạo cũng tại thời khắc này cảm nhận được lớn lao áp lực. Thì thế nào, mình còn chưa đủ khiêm tốn sao? Cũng liền tạm được, khuyên người rời đi thời điểm cẩn thận một chút, ngày nào liền bị chìm ở trong huyết trì. Cổ Kim Thiên mở miệng nói ra, Giang Hạo ngược lại cũng không sợ. Dù sao có thiên cực ếch vận châu mang theo, huyết trì hết thảy đối với hắn không có chút nào tổn thương. Bằng không thì ai dám đánh như vậy? Căn bản là không có cách chạy khỏi nơi này ảnh hưởng. Cũng liền Cổ Kim Thiên dạng này người dám như thế. Vừa mới động tĩnh của bọn họ cũng không nhỏ. Cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng Sở Tiệp thành tiên. Bất quá cuối cùng kết thúc, Cổ Kim Thiên cũng không nghĩ giết ý nghĩ của mình. Uy thế như vậy đến nhanh đi cũng nhanh. Trước mắt đến xem, hết thảy đều là tốt. Lúc này người bên ngoài cũng nhìn thấy huyết hồng vòi rồng ngay tại biến mất. Kỳ thật bởi vì huyết trì nguyên nhân, bọn hắn thấy không rõ bên trong tình huống. thậm chí đều không xác định ai thua ai thắng. Bất quá có thể xác định, bên trong hai người tuyệt không đơn giản. Người bình thường, căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này tai ách. Kia là thiên cực hung vật ảnh hưởng. Thời gian ngắn còn tốt, sau một quãng thời gian đại đạo đều muốn nhiễm vận rủi. Chết ngược lại là không có nhanh như vậy, nhưng tu vi tổn hao nhiều, về sau có thể hay không sống đều là hai chuyện. Bất quá người bên trong đấu pháp kết thúc, trước đó che đậy huyết hồng lực lượng tựa hồ tản ra. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, bọn hắn liền thấy bên trong tình huống, một thanh niên nam tử, một mặt cung kính, mà huyết thụ dưới đứng đấy một cái huyết nhân, vẫn là thấy không rõ. Nhưng có một người thấy rõ là đủ rồi. Tư Trình cùng Vạn Hiêu ngược lại là nhận ra cái này người. Tiếu Tam Sinh, hắn còn sống. Rất nhanh bọn hắn liền nghĩ minh bạch một sự kiện. Đó chính là Tiếu Tam Sinh cũng không đơn chỉ một người. Cái này Tiếu Tam Sinh hẳn không phải là cái kia Tiếu Tam Sinh. Lúc trước cái kia Tiếu Tam Sinh vừa mới thành tiên không lâu. Cái này Tiếu Tam Sinh xem xét chí ít tuyệt tiên trở lên tu vi. Hơn nữa còn có thể lại trong huyết trì cùng người giao thủ. Thực lực không cần nói cũng biết. Ta là thua. Lúc này huyết thụ hạ âm thanh mở miệng nói. Câu nói này để người chung quanh ngoài ý muốn. Một cái con mắt giết tuyệt tiên đỉnh phong người thua. Vì cái gì? May mắn, Giang Hạo chắp tay nói. Đã như vậy ta dựa theo ước định sẽ cứ thế mà đi. Mặt khác đã đáp ứng đưa ngươi thứ gì, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Cổ Kim Thiên mở miệng nói ra. Giang Hạo nghe cảm giác có chút kỳ quái. Đối phương tựa hồ mang theo ý cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ đưa ngươi cái gì? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói. Vãn bối không biết. Nhìn thấy đằng sau ta cây sao? Cổ Kim Thiên hỏi, Giang Hạo đưa ánh mắt đặt ở trên cây. Những này trái cây xác thực cao minh. Suy tư dưới hắn nói, tiền bối muốn đưa vãn bối những này trái cây. Cổ Kim Thiên lắc đầu, những này trái cây không có tác dụng gì. Bất quá bọn chúng có thể ngưng tụ ra một cái tương đối hữu dụng trái cây. Nghe vậy, tại biên giới người quan sát sắc mặt có chút không tốt. Những này trái cây chất chứa đại đạo chi ý, sao có thể nói vô dụng đây? Bất quá những này trái cây có thể ngưng tụ ra thứ gì? Ngươi hiếu kỳ, Cổ Kim Thiên hỏi, Giang Hạo gật đầu, là có một, tốt, vậy ngươi xem tốt, ta hiện trường ngưng tụ cho ngươi xem. Cổ Kim Thiên ý cười càng thêm rõ ràng, Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó Cổ Kim Thiên một cái tay đặt tại huyết thụ bên trên. Đại đạo chi ý bắn ra. Sau đó trên cây tất cả trái cây đều tại hướng tối cao trái cây hội tụ. Lúc này trái cây bên trong chậm rãi xuất hiện một con đường. Đại đạo khí tức hội tụ. Thiên địa cộng minh. Bất quá là một chút khí tức. Giang Hạo liền sững sờ tại nguyên chỗ. Không chỉ là hắn. Vây xem những người khác cũng tại thời khắc này sửng sốt. Đây là hoàn chỉnh đại đạo con đường khí tức, mà lại cũng không phải là bắt nguồn từ thiên địa, mà là độc lập một con đường. Đây là đạo quả. Trong lúc nhất thời nguyên bản còn tại quan sát một chút cường giả, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Bọn hắn tu luyện đến nay, nằm mộng cũng nhớ ngưng tụ đạo quả. Cướp đoạt đại khí vận vì cái gì? Còn không phải là vì đi ra con đường của mình. Bây giờ cơ hội này gần ngay trước mắt. Bọn hắn làm sao không để ý? Lại như thế nào không điên cuồng? Cái này như là phàm nhân tranh đoạt thành tiên đan dược. Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt, Cổ Kim Thiên nở nụ cười. Sau đó nói quả ngưng tụ kết thúc. Hắn tiện tay hái một lần. Ném cho nơi xa kinh ngạc Giang Hạo cười nói. Huyết chi đạo quả. Đưa ngươi, hy vọng ngươi tiến hành lợi dụng, sớm ngày thành tựu đại la. Ha ha ha ha, tương đương, cuồng tiếu bên trong. Cổ Kim Thiên quay đầu rời đi, bất quá một bước hắn liền biến mất ở nguyên địa. Tính cả dưới chân bọn hắn huyết trì đều trong một chớp mắt biến mất. Giang Hạo muốn đem đạo quả đưa trở về cũng không kịp. Cứ như vậy một nháy mắt, hắn cảm thấy mấy đạo cuồng nhiệt ánh mắt, cũng là vì trong tay hắn đạo quả mà tới. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình tiến vào hồ khẩu bên trong, cũng không làm chút gì, liền sẽ bị xé nứt. Nhất là cổ kim thiên cuối cùng câu nói kia, sớm ngày thành tựu đại la, cái này không bày rõ ra nói cho người khác biết, hắn vẫn là tuyệt tiên sao? Cái này cổ kim thiên hại người rất nặng a. Cảm thụ được cường giả ánh mắt, Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết mình nên làm cái gì. Đây là đem mình gác ở trên lửa.